xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng Vương Triệt, bé Lục Ma Trùng chiến thắng được cái chức quán quân của Khải Minh Cúp. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã nhận được phần thưởng của mình là 10 vạn đồng và cũng như là một được lựa chọn một món đạo hồn khí. Và tại đây thì Vương Triệt đã lựa chọn một cái con chip đạo hồn khí có tên là đạo hồn khí cái gì vũ trang. Và cái đạo hồn khí này, cái con chip này thì đã bị hỏng. Nhưng mà khi Vương Triệt nhận được cái con chip này thì hắn cũng đã sửa chữa được cái con chip này, tại vì cái con chip này dựa vào một nguồn năng lượng của một viên linh thạch. Và linh thạch thì ở cái thế giới tu tiên của hắn thì đó chính là một cái loại đá mà ẩn chứa linh khí. Nhưng mà tại thế giới này thì lại không có linh khí mà chỉ có hồn lực thôi. Thì nhưng mà Vương Triệt vẫn có thể sửa chữa được cái viên linh thạch bị vỡ nát này bằng cách khắc lên đó một cái tụ linh trận. Cái việc mà Vương Triệt đã làm rất nhiều lần, nhắm mắt cũng có thể làm được ở tại cái thế giới tu tiên của hắn. Thì sau đó thì hắn lại tới cái cỗ máy giúp thăm trúng thưởng của cái công ty kỹ thuật khoa kỹ thuật Dino, mà đã giúp được giải thưởng gần như là lớn nhất, đó chính là quả trứng vàng. Vậy chúng ta đã đón chờ tập này cái cuộc phiêu lưu của Vương Triệt cùng bé Lục Ma Trùng cũng như cái giải thưởng quả trứng vàng hiếm có của cái công ty khoa kỹ thuật Dino này sẽ là gì. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 9. Chương 90. Hồn kỹ hiếm có, liệt diễm trùng kích. Ngay sau đó, tại bên trong cảm giác của Vương Triệt, từng sợi hồn lực bắt đầu bị hút vào trong thân thể của Lục Ma Trùng từ bốn phương tám hướng. Thật là có ý tứ. Vương Triệt khẽ cười một tiếng, trí tuệ của nhân loại trên thế giới này vẫn rất cao. Tụ linh trận chỉ nhằm vào linh khí để phát huy hiệu quả, dù bố trí thì vẫn cần phải có linh khí làm cơ sở. Bản thân của viên linh thạch này đã ẩn chứa tụ linh trận, cho nên việc khắc họa tụ linh trận chỉ có thể ngăn chặn linh khí của nó tràn ra bên ngoài để bảo lưu lại. Mặc dù nhân loại trên thế giới này không có cách nào hấp thu linh khí ở bên trong linh thành, nhưng họ lại có thể lợi dụng linh thành và phối hợp với khoa học kỹ thuật của họ để nghiên cứu ra loại đạo hồn khí có thể gia tăng khả năng hấp thụ hồn lực này. Quả thực không phải là chuyện tầm thường, và lại hiệu suất cũng không tính là kém. Lục Ma Trùng có chút mở mịn nhìn về phía Vương Triệt. Nó vừa định chuyển động, nhưng hình như nó vẫn chưa thích ứng với cơ giới vũ trang ở trên người, nên nó trực tiếp rơi xuống từ trên cái hộp. Động tác của nó cũng vô cùng chậm chạp, giống như là thú cưng mang giày, mang quần áo vậy. Vương Triệt khẽ nói. Bé con, về sau, mi nên tập thích ứng với món cơ giới vũ trang này. Vì mi mới bắt đầu, nên khả năng hoạt động của mi sẽ khá khó khăn. Bây giờ ngay cả vung đuôi kích thì mi cũng chưa hẳn có thể thuận lợi đánh ra. Nhưng chỉ cần đeo thứ này trong thời gian dài, thực lực của mi sẽ tăng trưởng hết sức nhanh chóng. Món cơ giới vũ trang này trên cơ bản được chữa trị tốt, tự nhiên sẽ có thể phát huy ra công năng hiệu tương ứng. Vương Triệt chậm rãi nói. Tin tưởng ta, chờ thêm 4 đến 5 tháng nữa, sau khi mi cởi xuống món cơ giới vũ trang này thì coi như mi không sử dụng hồn trang sắc bá khí, nhưng mi cũng có thể đánh bại đối thủ có tu vi hồn lực cao hơn mi. Lục Ma Trùng cái hiểu cái không mà gật đầu một cái. Hiện tại nó cảm thấy toàn thân mình tự như bị trùm lên một lớp áo giáp thật dày. Tốc độ vận chuyển hồn lực càng là như ốc sên, hồn lực lại càng chậm như ốc sên bò. Xác nực, nó rất khó thi triển ra vùng đuôi kích, nhưng Vương Triệt vẫn tạo cho nó lòng tin rất lớn. Rất tốt, tiếp theo chính là món cuối cùng, quả trứng vàng. Vương Triệt vô cùng chờ mong thứ đồ chơi này để mở ra cái gì tới. Quả trứng vàng này không lớn, bên ngoài có cấu tạo máy móc, còn có một số hoa văn tương đối thần bí. Trên đỉnh của nó có một cái nút, chỉ cần tiến hành nghiệm chứng, thân phận, sau đó đẻ xuống là được rồi. Tính bảo mật của nó cực tốt, coi như bị mất khi chuyển phát nhanh rồi bị người khác nhặt được thì người ta cũng không thể mở nó ra. Nếu như người nào cưỡng ép đập nó ra, vậy sẽ bị trực tiếp kích hoạt cảnh báo trong đó. Khi đó công ty khoa học kỹ thuật Dino bên kia sẽ biết ngay lập tức. Vương Triệt đè xuống bấm nút, quả trứng vàng liền mở ra hai nửa. Một vật phẩm hình dáng quyển sách hiện ra trước mắt anh. Đây là bí tịch hồn kỹ ư? Vương Triệt khẽ giật mình. Bí tịch hồn kỹ cũng gọi là hồn kỹ đạo hồn thuật. Ẩn chứa trong đó là rất nhiều phương pháp học tập của các hồn kỹ hiếm có. Ở tình huống bình thường, coi như là hồn kỹ này cùng hệ với hồn sủng thì cũng chỉ là một số nhỏ hồn sủng mới có thể học được. Tuy nó có uy lực to lớn, nhưng hồn sủng bình thường sẽ rất khó nắm giữ. Giống như chiêu thức của bom hạt giống của con chi vân xà kia, tại bên trong 10 năm hồn kỹ cũng thuộc về loại hồn sủng tương đối hiếm có. Và bên trong những hồn sủng hệ thảo mộc chỉ có số nhỏ có thể nắm giữ chiêu thức này. Nhưng nhân loại thời hiện đại, vì để cho càng nhiều hồn sủng học được hồn kỹ hiếm có, nên họ đã chậm rãi nghiên cứu ra các loại bí tịch hồn kỹ. trong đó ghi chép các phương pháp học tập của các loại hồn kỹ hiếm có và cũng có thể lưu vào gen ở trên thân thể của hồn sùng bằng một viên bao con nhộng, khiến cho danh sách hồn kỹ trong gen của hồn sùng có thể ghi chép ra loại hồn kỹ này, nhờ đó hồn sùng có thể học được đó. Nhưng tất nhiên, chi phí sẽ cực kỳ đắt đỏ và lại có tỷ lệ thất bại không nhỏ và có vài yêu cầu nhất định. Nhưng nếu hồn sùng có thể học được, vậy thì tác dụng của nó sẽ không cần phải nói nhiều. Để ta nhìn xem đây là loại hồn kỹ gì. Vương Triệt mở ra cuốn sổ tay kia, dòng đầu tiên là lời giới thiệu rất kỹ càng. Bên trong cuốn sổ tay ẩn chứa một viên bao con nhộng rất đặc thù, cung cấp cho hồn sùng sử dụng. Vương Triệt sững sờ nói: Liệt diễm trùng kích, đây không phải là trăm năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sùng hệ hỏa sao? Đúng là hồn kỹ hạch tâm rồi, không hổ là quả trứng vàng. Lập tức Vương Triệt mang vẻ mặt cổ quái và nhìn về phía Lục Mao Trùng. Nếu như Lục Mao Trùng có thể học được chiêu thức này thì sẽ rất có ý tứ. Chương 91, giảng giải. Sau khi chỉnh lý tốt thùng đồ chuyển phát nhanh, trong lòng Vương Triệt cũng đã có kế hoạch huấn luyện cho Lục Mao Trùng. Nhưng trước mắt anh cũng không cần vội, vì sau khi Khải Minh Cúp chính là những đợt huấn luyện dài dằng dặc, cho nên những học kỳ sau của lớp 12 kết thúc và tốt nghiệp, thời gian 4 đến 5 tháng này cũng đã đầy đủ để anh hoàn thành kế hoạch huấn luyện tiếp theo. 3 ngày chiến đấu vừa qua đã để cho Lục Mao Trùng sơ bộ thể nghiệm được niềm vui khi chiến đấu hồn sùng, cho nên nó cũng tràn đầy nhiệt tình đối với việc huấn luyện. Hiện tại nó vẫn chưa trải nghiệm được cảm giác vinh quang khi giành chức quán quân, nhưng loại cảm giác có thể chiến thắng đối thủ này nhiều khi chính là động lực phấn đấu mạnh lên của bản thân hồn sùng. Loại động lực này sẽ thúc đẩy bọn chúng khao khát được mạnh lên. Đối chiến hồn sùng đang thịnh hành tại đương thời như thế, tự nhiên là có đạo lý của nó. Sau khi ngủ một giấc thật ngon, Vương Triệt ung dung mang theo Lục Mao Trùng đi tới trường học. Mà bởi vì mang cơ giới vũ trang trên người, nên cho dù Lục Mao Trùng đã bỏ ra một đêm làm quen, nhưng nó vẫn chưa thể thích ứng, nên nó cứ mềm oặt đi theo phía sau Vương Triệt. Vẻ hưng phấn của các bạn học xung quanh cũng dần dần bị đánh tan và bắt đầu học tập như bình thường. Coi như là người ta là quán quân thì rốt cục đó cũng là chuyện của người ta. Mình học tập thì mình cứ học tập, mình huấn luyện thì cứ huấn luyện. Lúc này các bạn học cục lớp của Vương Triệt đang tiến hành hồi tưởng lại những trận đấu trong Khải Minh Cúp. Sáng hôm nay các em tạm thời không cần huấn luyện, thầy muốn để các em hồi tưởng lại Khải Minh Cúp một chút. Thầy giáo Trịnh là người lên lớp đầu tiên và ông cũng giống như các giáo viên chủ nhiệm của những lớp 12 khác. Ngay sau khi tranh tài thì đều cần tiến hành giảng giải. Thầy giáo Trịnh đứng tại sân huấn luyện, chậm rãi nói ra. Bởi vì 3 ngày tranh tài vừa qua có quá nhiều trận thi đấu nên thầy chỉ giảng giải mấy trận đấu quan trọng mà thôi. Trận đấu đầu tiên chính là khu bá chi tranh của bạn học Vương Triệt lấy hệ côn trùng đối chiến với hệ thiên không. Đây là một trận đấu rất điển hình cho dạng chiến đấu đối nghịch thuộc tính, không chỉ có thắng lợi mà còn cực kỳ ngắn ngủi. Các em biết nguyên nhân trọng yếu nhất trong đó là gì không? Em biết à, là do hồn kỹ phóng tơ của Lục Mao Trùng quá mạnh. Không đúng. Em cảm thấy vẫn là do Lục Mao Trùng quá mạnh. Đương nhiên là không đúng. Là do đối thủ khinh địch phải không ạ? Không tính là như vậy. Thưa thầy, em biết là do Vương Triệt quá đẹp trai dẫn đến chiến lực của con tiềm kích hải ưng kia bị hạ xuống. Loại mị lực ngư bức này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hồn sùng, vì đến cả con bách hoa thú của em lần thứ nhất khi nhìn thấy Vương Triệt thì nó cũng liền muốn để anh ta ôm. Thôi đi. Bởi vì đối phương không trực tiếp phóng ra hồn kỹ gió thổi. Thầy giáo Trịnh gật đầu nói. Chính xác. Hồn kỹ gió thổi đánh với hồn sủng có tu vi hồn lực thấp hơn sẽ có hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng khi đánh với hồn sủng có tu vi hồn lực cao hơn mình thì sẽ có hiệu quả không rõ ràng. Đồng thời, uy lực của hồn kỹ gió thổi quyết định vào độ cao và độ trống của không gian. Càng gần và càng trống thì uy lực lại càng mạnh. Cho nên con tiêm kích hải ưng kia vì muốn tối đa hóa uy lực của hồn kỹ gió thổi nên nó đã giảm xuống độ cao nhất định. Từ đó, liền tạo ra cơ thời cơ cho Lục Mao Trùng lợi dụng. Còn tiềm kích hải ứng kia còn có hồn kỹ thứ hai tên là Vũ Trâm. Nếu như nó có thể dùng chiêu này ở trên không trung để tiến hành công kích xuống rồi kéo rộng khoảng cách tấn công để phóng Vũ Trâm thì độ bao trùm sẽ rất lớn, coi như tỷ lệ chính xác rất thấp. Nhưng một khi trúng đích thì coi như Lục Mao Trùng có thực lực mạnh hơn thì trận chiến đấu cũng không thể kết thúc nhanh như vậy. Vị tuyển thủ kia có tâm tính quá gấp vì cô ấy muốn lập tức đánh bại Lục Mao Trùng, nhưng tiềm kích hải ứng đã bị Lục Mao Trùng của Vương Triệt bắt được ở trên không. Sau đó Vương Triệt lại lợi dụng phán đoán sai lầm của đối phương về uy lực của hồn kỹ phóng tơ, cho nên bạn ấy chỉ cần dùng một chiêu là có thể phản sát. Đám người liền nhao nhao gật đầu. Thầy nói rất có đạo lý. Vương Triệt cũng không phủ nhận, quả thật cô em gái kia đã quá vội vàng khi muốn đánh bại anh. Nếu không cô ta sẽ không bị thua nhanh đến vậy. Thầy giáo Trịnh khoát tay áo nói, tốt, đợi lát nữa thầy lại giảng giải cho các em về trận chung kết. Trận chiến đấu đó mới là trận đáng chú ý vẫn. Đối với Khải Minh Cúc mà nói, đó là một trận đối chiến vô cùng kinh điển, có chiến thuật đánh cờ phi thường thú vị trong đó. Các em hiện tại hãy nhìn lại trận đấu qua băng ghi hình đi. Vương Triệt, em đi theo thầy, thầy có chuyện muốn nói với em. Vương Triệt gật đầu đi theo thầy giáo Trịnh tới một khu đất trống yên tĩnh. Chương 92, vùng dã ngoại. Sau mặt thầy giáo Trịnh đột nhiên ngưng trọng lên, nói, phần thưởng của Khải Minh Cúp có hạng mục cuối cùng là rời đi thành thị để đến vùng dã ngoại thám hiểm. Nhưng em nhất định không hiểu rõ về vùng dã ngoại đâu, vì các tin tức trên mạng có liên quan tới vùng dã ngoại cũng không nhiều. Vương Triệt nghe vậy liền trầm tư một lát. Những tin tức liên quan đến vùng dã ngoại thì trên mạng cũng có một chút, nhưng đại khái chỉ nói trong vùng dã ngoại có rất nhiều đồ tốt, rất nhiều hồn sủng hoang dã và rất nhiều thứ khác. Thầy giáo Trịnh dừng một chút rồi mới nói, trên thực tế vùng dã ngoại là một khu vực cực kỳ nguy hiểm, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy ánh mắt Vương Triệt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Thầy giáo Trịnh thản nhiên nói, em cũng đã biết phía dưới liên bang võ hồn có 7 đại chiến khu, nhưng vì sao lại gọi là chiến khu mà không gọi là quốc khu? Nguyên nhân rất đơn giản, vì từ chiến khu có nghĩa là một nơi thường xuyên phát sinh chiến tranh. Đương nhiên, những người sinh sống bên trong chiến khu sẽ không cảm nhận được chiến tranh. Tăng thêm thế giới này hiện tại cũng đã ổn định hơn rất nhiều so với mấy ngàn năm trước, cho nên đối với đại bộ phận người bình thường mà nói, thế giới này rất hòa bình và ổn định. Nhưng ở bên ngoài chiến khu thì lại tương đối nguy hiểm. Thầy giáo Trịnh suy tư mấy giây rồi tiếp tục nói, trong lịch sử đã ghi chép rất kỹ càng, nhưng đến khi em ra vùng dã ngoại, chắc hẳn sẽ có nhân viên hộ vệ giải thích cho em, nên thầy cũng không muốn nói nhiều. Vùng dã ngoại mà em sắp đi hẳn là rừng phù không, nằm cách 800 dặm bên ngoài thành Thiên Tâm. Đó là một khu vực hồn thổ cỡ nhỏ tại châu Tây Nhạc chúng ta. Vương Triệt hỏi, chỗ đó rất nguy hiểm sao thầy? Thầy giáo Trịnh trầm ngâm nói, đúng là rất nguy hiểm, em học rất giỏi nên em hiểu rất rõ đối với hồn thú. Nhưng thứ nguy hiểm mà thầy nói đến, ngoại trừ vùng dã ngoại bên ngoài ra, mà còn chỉ với con người. Vương Triệt khẽ gật đầu. Bình thường, những người đi ra vùng dã ngoại để thăm dò, phần lớn đều là khế hồn sư chuyên nghiệp, hoặc khi các em lên đại học thì mới có thể được cho phép tiến vào vùng khu vực hồn thổ đã dã ngoại. Hiện tại, thầy sẽ nói cho em một việc. Tại vùng dã ngoại, nếu như em gặp phải loại sinh vật, trong mắt có tia máu màu đen và trên thân của nó có in hoa văn tia máu màu đen, thì em không cần phải để ý đến những người khác mà trực tiếp chạy trốn là được. Thứ hai, thầy giáo Trịnh lại mở điện thoại, trên màn hình điện thoại có một tấm hình. Tấm hình này rất đáng chú ý, hình tượng của nó là hai con dã thú đang cào xé một quả tim. Thầy giáo Trịnh nói hết sức nghiêm túc. Nếu em gặp phải người nào hoặc hồn thú nào có in tấm hình này trên người thì cũng giống như trên, cứ trực tiếp chạy trốn. Mặt khác, em cũng phải cẩn thận với những người đồng hành của em, vì luật pháp của liên bang võ hồn chỉ hữu hiệu ở bên trong chiến khu, còn vùng dã ngoại nằm bên ngoài chiến khu là vô hiệu. Em đã hiểu chưa? Đương nhiên các em có cường giả bảo hộ đi theo, đến lúc đó các em cũng không cần quá mức sợ hãi. Vương Triệt như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Trên mặt thầy giáo Trịnh nở một nụ cười, nói, tốt, trở về đi. Thật ra những chuyện này chờ đến khi các em lên đại học thì các em sẽ dần dần biết được. Nhưng bởi vì em giành được chức quán quân nên sẽ sớm được đi ra vùng dã ngoại để kiến thức một chút. Thầy chỉ có thể sớm kể một ít tin tức về chuyện này cho em mà thôi. Mặt khác, em cũng không cần nói cho những bạn học của em biết, vì về sau nếu các bạn ấy có thể đi tới cuối cùng cũng sẽ biết. Nhưng nếu được đi mà không nếu không được đi mà biết về những chuyện này, vậy gánh nặng đối với các bạn ấy. Trước khi em đi ra vùng dã ngoại, em cũng không cần bỏ huấn luyện, mà con lục ma trùng của em được bồi dưỡng rất đặc biệt, thành tựu của nó về sau sẽ không thấp. Nhưng điều khiến cho thầy giật mình chính là một cậu nhóc như em mà lại có thể nghiên cứu ra hồn kỹ mới. Tại phương diện bồi dưỡng hồn sủng này em rất có thiên phú, cho nên tương lai của em sẽ không thể tính được. Nhưng thầy đã nhìn ra được hồn kỹ mới này của em vẫn còn có rất nhiều chỗ để tăng lên, nên em hãy cố gắng hơn nữa. Đại khái 2 tháng sau sẽ có chuyên gia đến đón em đi tới khu vực hồn thổ để dã ngoại. Quả thực thầy giáo Trình đã có nhãn lực rất tốt, lúc mà chủng học tập ra chiêu thức hồn trang sắc bá khí kia cũng vẫn còn rất nhiều chỗ để tăng lên, cho nên nó cũng chưa thể gọi là chân chính hồn đấu vũ trang được. Vương Triệt trầm ngâm nói, hồn thổ vùng dã ngoại, rừng phù không, có lẽ ta lên kiến thức một chút mặt khác của thế giới này. Chương 93, chưa thể thích ứng. Hai tháng kế tiếp, đầu tiên Vương Triệt muốn để cho Lục Mao Trùng thích ứng với cơ giới vũ tràng và đột phá trăm năm tu vi hồn lực. Tiếp theo tốt nhất là Lục Mao Trùng cần học được hồn kỹ hiếm có, liệt diễm trùng kích kia, và còn đem hồn trang sắc ba khí để thăng lên một cấp bậc. Chờ sau khi đi dã ngoại trở về, tiếp theo hai tháng, Vương Triệt sẽ thức tỉnh võ hồn rồi tốt nghiệp cấp 3. Trở lại sân bãi huấn luyện, thầy giáo Trịnh tiếp tục giảng giải về các trận đấu trong Khải Minh Cúp. Buổi chiều dùng để huấn luyện hồn sùng. Một ngày trôi qua rất nhanh, nhưng sau một ngày huấn luyện, Lục Mao Trùng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cơ giới vũ trang trên người, thậm chí có hiệu quả rất kém cỏi. Nếu nó muốn thích ứng cái đồ chơi này trong 1-2 ngày là chuyện không có khả năng, nên Vương Triệt cũng không vội. Sau khi về đến nhà, Vương Triệt vẫn như cũ để đứa bé này tu luyện thú nguyên công, vì môn học cơ sở không thể bị kéo xuống. Tuy nhiên, do phải mang lên cơ giới vũ trang nên ngay cả tu luyện thú nguyên công mà Lục Mao Trùng cũng loay hoay cả nửa ngày cũng đều không thể tu luyện được một vòng tuần hoàn nhỏ. Một vòng tuần hoàn nhỏ chính là đem các loại tư thế kia diễn luyện hết một lần rồi mới tiến hành hấp thu hồn lực. Cả nửa ngày mà nó không thể tu luyện xong một vòng tuần hoàn nhỏ của thú nguyên công, dẫn đến tu vi hồn lực của nó tăng lên cực kỳ chậm chạp. Cho dù có món cơ giới vũ trang này có thể tăng tốc độ hấp thu hồn lực ở trong thiên địa, nhưng nếu như Lục Mao Trùng không thể nào thông qua thú nguyên công để nhanh chóng hấp thu hồn lực, vậy tốc độ tăng lên tu vi hồn lực của nó cũng sẽ không được tăng lên bao nhiêu, mà ngược lại sẽ còn hạ xuống. Món cơ giới vũ trang này có thể tăng lên tốc độ tu luyện là bởi vì nó có thể gia tăng tốc độ hội tụ hồn lực ở bên trong thiên địa trên người hồn sùng. Còn hồn sùng có thể hấp thu nhiều hồn lực như vậy hay không thì cần xem chính nó, vì đây là hai chuyện khác nhau. Lục Mao Trùng làm oặt ở trên mặt đất, tâm tình của nó hơi có chút xa xút. Nó cảm thấy sau khi mang lên cơ giới vũ trang này, mình giống như đã biến thành một con phế vật. Hiện tại ngoài việc di chuyển cơ bản và tập luyện mấy động tác đơn giản bên ngoài ra thì dường như cái gì nó cũng không làm được. Vương Triệt sờ sờ lên đầu đứa bé này. Nếu nó muốn thích ứng món đạo hồn khí dị thường cường đại này thì tất nhiên quy trình huấn luyện cũng sẽ rất thống khổ. Vương Triệt an ủi nói. Không có chuyện gì đâu. Cơ giới vũ trang không bị tổn hại sẽ có giá trị 100.000 đồng trở lên, mà bình thường đối tượng buôn bán cũng toàn là hồn sủng có 100 năm tu vi hồn lực trở lên. Vì chỉ những hồn sủng có 100 năm tu vi hồn lực trở lên thì mới có thể sử dụng ra công năng của món đạo hồn khí này. Tuy nhiên, sau khi nó bị tổn hại thì Lục Mao Trùng cũng liền có thể mang lên người. Nhưng bây giờ, nó đã được Vương Triệt sửa chữa, cho nên khi đứa bé này mang lên người thì tự nhiên nó sẽ rất phí sức. Vương Triệt trầm tư mấy giây, sau đó anh lấy ra chiếc bản vẽ rồi tiếp tục kể cố sự cho đứa nhỏ này nghe. Sau khi Lục Mao Trùng lên hòn đảo nhỏ kia, nó đã học xong chiêu thức đặc thù hồn trang sắc bá khí, nên nó liền nắm giữ khả năng lực cực kỳ cường đại, và nó cũng có được hy vọng đánh bại những con hải thú kia. Nó cáo biệt những hồn thú ở trên đảo và dự định đi bắt đầu du lịch biển cả. Lần này nó không có cưỡi thuyền nhỏ mà trực tiếp lao mình xuống biển. Nhưng khi nó vừa tiến vào biển cả thì nó phát hiện khi nó ở trong biển, động tác của nó càng thêm khó khăn hơn so với ở trên mặt đất. Không chỉ không khống chế được hô hấp của mình mà nó còn cần khống chế cả thân thể, bởi vì nước biển còn có áp lực rất lớn. Càng muốn xâm nhập vào trong biển sâu để tìm kiếm bảo tàng thì áp lực sẽ càng ngày càng lớn. Lục Mao Trùng lập tức ngồi dậy mà nhu thuận lắng nghe. Khi Lục Mao Trùng tiến vào trong biển, nó cảm thấy thực lực của mình bị giảm nhiều, giống như biến thành một con phế vật vậy. Ngày đầu tiên nó thậm chí còn xém bị chết chìm ở trong biển. Lục Mao Trùng dùng cái đuôi vỗ vỗ lên sàn nhà, trong mắt nó long lanh nước mắt. Vì nó đã thật sự nhập tâm, nó cảm thấy mình bây giờ chính là một con phế vật. Thế nhưng nó không hề từ bỏ. Nó là một đứa bé thông minh, nên vài ngày sau, nó bắt đầu tu luyện hồn trang sắc bá khí ở trong biển. Thời gian dần dần trôi qua, nó bỗng phát hiện khi nó thi triển hồn trang sắc bá khí, cùng với lúc mấy tư thế mà vị khế hồn sư kia đã huấn luyện cho nó, thì dù ở trong biển vẫn có thể tập luyện, nó cũng có thể chậm rãi giảm đi áp lực của biển cả. Chương 94, thích ứng, mạnh lên. Vương Triệt bắt đầu lấy giấy để vẽ. Anh vừa vẽ vừa nói. Vừa mới bắt đầu, Lục Mao Trùng đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng sau khi nó kiên trì vài ngày thì đã thấy hiệu quả rất rõ rệt. Nó hưng phấn khi kiên trì được thật lâu ở trong biển cả, và cuối cùng nó cũng phát hiện nếu nó càng kiên trì thì áp lực của biển cả đối với nó sẽ càng nhỏ. Cho đến một lúc, nó thậm chí có thể liên tục chu du vài ngày trong biển, sau đó nó mới nổi lên mặt biển. Không chỉ có như thế, nó còn gặp vài con hải thú ở trong biển, và trong quá trình kịch chiến cùng bọn chúng, nó lại cảm thấy mình tựa như có một chút lĩnh ngộ đối với các chiêu thức của những con hải thú này. Nó cảm thấy có lẽ mình cũng sẽ có học được những chiêu thức của đám hải thú kia. Thế nhưng mà lục ma trùng lại không phải là hải thú, vậy nó làm sao có thể học được chiêu thức của hải thú đây? Vương Triệt chậm rãi giảng đến nơi này, vì ánh mắt của lục ma trùng lúc này tràn đầy sự khát vọng và niềm hy vọng. Nó vẫn muốn tiếp tục xem những nội dung tiếp theo, nhưng Vương Triệt bỗng ho khan vài tiếng rồi nói: "Để lần sau lại nói tiếp. Tiếp theo mi cần phải làm giống như con lục ma trùng trong cố sự này, hãy thích ứng với cơ giới vũ trang ở trên người mi đi. Mi ngẫm lại xem con lục ma trùng ở bên trong cố sự đã làm thế nào để thích ứng với áp lực của biển cả." Nói tự như nghĩ tới điều gì, lập tức nó đi ra một bên và bắt đầu tập luyện. Câu chuyện cổ tích dễ gây nhập tâm, đối với những trường hợp bức tranh minh họa đã khiến cho lục ma trùng tiến vào trạng thái tu luyện rất nhanh. Nó bắt đầu diễn luyện thú nguyên công, đồng thời nếm thử thi triển ra hồn trang sắc bá khí. Mỗi một động tác của nó đều rất chậm rãi và cẩn thận. Vương Triệt mỉm cười nhìn nó. Thật ra lục ma trùng có làm như vậy cũng không thể làm yếu bớt đi áp lực của cơ giới vũ trang ngay được, vì cơ giới vũ trang hoàn chỉnh nằm ngay ở trên thân của nó. Vậy muốn thích ứng thì thân thể của nó cũng cần thông qua một đoạn thời gian để chậm rãi thích ứng. Vương Triệt nói ra cố sự như vậy cũng là để cho lục ma trùng tự ám chỉ ở trong lòng, để nó kiên trì với tâm ý và tâm niệm hiện tại của nó. Chờ sau khi nó thích ứng thì tự nhiên nó sẽ tin tưởng mà thôi. Đồng thời lại có thể để nó rèn luyện thêm hồn trang sắc bá khí, có thể nói là một mũi tên trúng hải đích. Còn nếu như Vương Triệt nói thẳng thì nó chắc chắn sẽ không tin tưởng. Không hề vượt qua dự đoán của Vương Triệt, vài ngày sau, khi lục ma trùng kiên trì tu luyện như thế, thân thể của nó đã chậm chậm thích ứng với cơ giới vũ trang. Nửa tháng sau, trên cơ bản lục ma trùng đã hoàn toàn thích ứng với cơ giới vũ trang. Sau khi thích ứng thì hiệu quả của cơ giới vũ trang liền bắt đầu hiện ra. Đầu tiên là tốc độ tu luyện đã tăng lên. Vào nửa tháng trước, đứa bé này bị hạ xuống tốc độ tu luyện trên diện rộng. Nhưng sau khi thích ứng, tốc độ tu luyện của nó đã lập tức đề thăng. Ban đầu, một ngày tăng lên 3 năm tu vi hồn lực là nhiều nhất. Còn khi nó chưa thích ứng thì một ngày một tu vi hồn lực, ngay cả thậm chí một năm tu vi hồn lực thì nó cũng không thể tăng lên. Trong nửa tháng học thích ứng, nó khó khăn lắm tu vi hồn lực của nó mới tăng lên từ 80 năm lên 88 năm. Nhưng sau khi thích ứng, tăng lên thú nguyên công thì một ngày nó đã có thể trực tiếp tăng lên 4 năm tu vi hồn lực. Trong 3 ngày, nó liền trực tiếp từ 80 năm, 88 năm tu vi hồn lực tăng đến 99 năm tu vi hồn lực. Về sau, nó vẫn có thể bảo trì loại tốc độ này. Tiếp theo chính là về tố chất thân thể, nó cũng đã nhận được trình độ tăng cường trưởng cực lớn. Lấy phán đoán của Vương Triệt, các phương diện của lục ma trùng chỉ ít đã tăng thêm một nửa. Ví dụ như lực vung đuôi của đó, Vương Triệt đoán chừng đã có thể nặng hơn vạn cân. 99 năm tu vi hồn lực, loại trình độ sức mạnh này trên cơ bản mạnh hơn gấp mấy phần so với hồn sủng hiếm có am hiểu về sức mạnh. Coi như lục ma trùng không nở mở ra hồn trang sắc bá khí, nhưng nếu nó đối đầu với một con chi vân xả kia thì sức mạnh va chạm của nó cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hiệu quả tăng trưởng này quả thực kinh người. Nhưng đương nhiên, sau khi lục ma trùng thích ứng, hiệu quả tăng lên của cơ giới vũ trang sẽ giảm mạnh. Nhưng cho dù như thế, chỉ bằng vào khả năng tốc độ hồi tụ hồn lực thì tác dụng tăng tốc tu vi hồn lực của cơ giới vũ trang vẫn như cũ có thể trợ giúp thật lớn cho lục ma trùng. Nhưng tu vi hồn lực từ 99 năm đạt tới 100 năm là một bình cảnh. Muốn đột phá vào 100 năm tu vi hồn lực đối với hồn sủng mà nói sẽ có độ khó nhất định. Chương 95. Cần sân huấn luyện riêng. Vấn đề phá cảnh, nhất là đối với những hồn sủng có tiềm chất chủng tộc thấp, sẽ là vấn đề khó khăn nhất. Còn đối với những hồn sủng có tiềm chất chủng tộc cao, thì đối với bọn chúng mà nói, độ khó khi đột phá vào 100 năm tu vi hồn lực là rất nhỏ. Ví dụ như hồn sủng cực hiếm, chúng chỉ cần tu luyện một chút thì liền có thể tu luyện tới 100 năm tu vi hồn lực. Tựa như chúng không hề có loại chuyện phá cảnh này. Cho nên, chỉ khi chúng muốn tu vi hồn lực của mình đạt tới ngàn vạn năm, hay vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm, thì đây mới là lúc chúng gặp khó khăn. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những hồn sủng có tiềm chất chủng tộc thấp thì hình thái sinh mệnh của bọn chúng không cho phép thân thể chúng hấp thu quá nhiều hồn lực. Vì vậy bọn chúng mới cần huấn luyện thật nhiều để đề thăng tốc độ tố chất của thân thể, nhằm dễ dàng đột phá ngưỡng cửa 100 năm tu vi hồn lực này hơn, và để cho chúng hấp thu càng nhiều hồn lực hơn. Mà vừa vặn, khi lục ma trùng tu luyện thú nguyên công, tố chất thân thể hậu thiên của nó liền có được tăng cường rất nhiều. Lại trải qua quá trình huấn luyện sau khi thích ứng với cơ giới vũ trang, nên ngưỡng cửa 100 năm tu vi hồn lực này gần như liền bị lục ma trùng đột phá. Sau khi đột phá 100 năm tu vi hồn lực, Vương Triệt liền bắt đầu cho lục ma trùng ăn lá cây thông sữa dương tinh. Đồng thời, anh bắt đầu chính thức huấn luyện hồn kỹ, liệt diễm trùng kích cho nó, để chuẩn bị cho một tháng sau. anh sẽ đi tới hồn thổ vùng dã ngoài. Liệt diễm trùng kích là hồn kỹ hệ thuộc tính. Nếu muốn sử dụng hồn kỹ hệ thuộc tính thì hồn sùng cần phải nắm giữ năng lượng sinh mệnh đặc thù. Các hồn sùng không cùng thuộc tính thì năng lượng sinh mệnh đặc thù của chúng sẽ có sự khác biệt. Ví dụ như hệ thảo mộc, hệ sơn nhám, hệ hỏa, hệ thủy vân vân. Mỗi một loại sẽ có năng lượng sinh mệnh khác nhau. Nếu lục mai trùng muốn học được hồn kỹ liệt diễm trùng kích, vậy nó cần phải có năng lượng sinh mệnh hệ hỏa và cần tăng thêm khả năng vận dụng năng lượng sinh mệnh hệ hỏa nữa mới được. Sau một tháng, lục mai trùng đã hoàn toàn thích ứng với cơ giới vũ trang, nên tâm tình của nó cũng dần dần tốt đẹp hơn. Nhất là sự thống khổ vào nửa tháng đầu, trên cơ bản mỗi ngày nó đều cần Vương Triệt đến để trấn an, nếu không thì đứa bé này sẽ không kiên trì nổi. Còn nửa tháng sau, trạng thái của lục ma trùng đã chậm rãi ổn định, tăng thêm nó đã đột phá 100 năm tu vi hồn lực, nên tâm tình của nó nên trở nên tràn đầy vui vẻ. Dưới trạng thái này, việc học tập hồn kỹ sẽ có thể làm ít mà công to. Nhưng mà ngay đầu tiên bắt đầu học tập hồn kỹ liệt diễm trùng kích, lục ma trùng đã gặp phải khó khăn rất lớn. Tùy trình tự học tập bí tịch hồn kỹ cũng không khó. Đầu tiên là cho hồn sủng ăn bao con nhộng chứa gen của hồn kỹ, sau đó chiếu theo hướng dẫn bên trong sổ tay để tiến hành học tập. Nhưng quả thực rất khó, dù Vương Triệt đã cho lục ma trùng ăn bao con nhộng chứa gen của hồn kỹ rồi nó tiến hành học tập theo hướng dẫn bên trong sổ tay, nhưng nó không hề có một chút tiến triển nào. Bên trong sổ tay có miêu tả về hồn kỹ liệt diễm trùng kích là chiêu thức cực kỳ huyễn khốc, nhưng lại rất đơn giản khi thi triển ra. Toàn thân hồn sủng sẽ thiêu đốt kịch liệt một loại hỏa diễm rất đặc thù, sau đó đánh về phía đối thủ như thế sét đánh. Trong quá trình công kích, trên mặt đất sẽ lưu lại từng đạo hỏa diễm. Đồng thời, bởi vì hỏa diễm có hậu quả tổn thương nhất định đối với thân thể hồn sủng, nên nó không thể duy trì quá lâu. Nếu dùng trong thời gian dài để công kích, vậy thì bản thân hồn sủng liền sẽ nhận tổn thương không nhỏ. Căn cứ vào lời giới thiệu trong sổ tay này, thì hỏa diễm khi ra chiêu sẽ có nhiệt độ rất cao. Chỉ là lúc vừa học được, chí ít đã có thể đạt đến 1000 độ. Khi hồn kỹ càng thêm thuần thục thì tu vi hồn lực của hồn sủng càng mạnh, thì nhiệt độ khi ra chiêu sẽ càng cao và sẽ tạo thành tổn thương càng mạnh. Cho nên khi học tập loại hồn kỹ này, tự nhiên không thể học ngay ở trong nhà. Vương Triệt đi thẳng tới câu lạc bộ huấn luyện, rồi anh thuê một sân bãi riêng để huấn luyện cho lục ma trùng. Giá thuê sân bãi riêng cũng không đắt, một ngày chỉ 100 đồng. Loại sân bãi huấn luyện này có công trình cực kỳ hoàn thiện, nó có thể cung cấp cho hồn sủng ở bên trong tiến hành các loại huấn luyện hồn kỹ. Đồng thời, nó còn có thể đổi thành các loại thuộc tính tương ứng như thác nước, hỏa diễm, rừng núi, vân vân. Lục ma trùng mang vẻ mặt kìm nén, nhìn về phía mạch kín vận chuyển hồn lực được vẽ tỉ mỉ trên sổ tay, nhưng nó làm sao cũng không thể kích phát ra tới một ngọn lửa. Chớ nói chi là hình thành hỏa diễm bao phủ toàn thân. Cuối cùng, nó nhìn về phía Vương Triệt mà kêu lên hai tiếng ti ngô. Tựa như nó muốn nói, tôi là trùng, tôi không thể phát ra được hỏa diễm đâu. Chương 96, Vương Triệt gặp khó khăn. Vương Triệt tằng hắng một cái rồi nói, ta đương nhiên biết mi là trùng, nhưng không phải là mi không làm được. Mi đã quên vài ngày trước ta đã bắt đầu cho mi ăn lá cây thông sữa bạch dương tinh rồi sao? Vương Triệt cũng đã nếm thử qua một mảnh lá cây thông sữa dương tinh kia. Anh phát hiện trong loại lá cây này ẩn chứa một chút năng lượng sinh mệnh đặc thù, chính là năng lượng sinh mệnh mang hệ hỏa. Ban đầu Vương Triệt nghĩ rằng, theo lý thuyết mà nói, chỉ cần trong thời gian dài cho lục ma trùng ăn loại lá cây này, thì như vậy thể nội của nó sẽ có thể tự dưỡng dự trữ một lượng năng lượng sinh mệnh hệ hỏa nhất định. Tiếp theo, nó sẽ học được chiêu thức liệt diễm trùng kích này. Nhưng trải qua hơn nửa tháng, lục ma trùng vẫn không hề có một chút tiến triển nào. Điều này khiến cho Vương Triệt gặp khó khăn. Hơn nửa tháng qua, coi như lục ma trùng không cách nào thi triển ra hồn kỹ liệt diễm trùng kích, nhưng đáng lẽ nó phải có một chút hiệu quả. Tuy vậy, lúc lục ma trùng thi triển ra chiêu này, chẳng những trên thân nó không xuất hiện hỏa diễm, mà ngay đến cả nhiệt độ thân thể nó cũng đều không thể tăng lên. Vương Triệt sở lấy thân thể mềm nhũn của lục ma trùng, hoàn toàn một vẻ mát lạnh. Ngược lại là rất thoải mái, rất thích hợp để dùng làm đồ gối đầu của ma mùa hè. Để hồn sùng học tập hồn kỹ hay thuộc tính khác hệ, đây hoàn toàn chính xác không phải là chuyện bình thường khó. Vương Triệt rất hiểu, món hồn kỹ liệt diễm trùng kích này đừng nói vô cùng không cùng hệ mà coi như cùng hệ đối với hồn sủng đi nữa, thì cho dù bí tích hồn kỹ hỗ trợ thì xác suất học được cũng chỉ có 50% mà thôi, thậm chí còn thấp hơn. Còn nếu như hồn kỹ không cùng với hệ với hồn sủng, vậy hồn sủng muốn học được nó thì rất khó. Vương Triệt lại lên mạng tra cứu và nói bóng nói gió cùng với thầy giáo Trình, nhưng anh đều không nghe thấy ví dụ nào chứng minh hồn sủng có thể học được hồn kỹ hệ thuộc tính khác hệ. Mà đặc biệt là hệ hỏa lại còn là khắc tinh của hệ côn trùng nữa chứ. Cứ như vậy hơn nửa tháng trôi qua, tu vi hồn lực của Lục Ma Trùng vẫn vững bước đạt đến 190 năm. Đại bộ phận bạn học cùng lớp của Vương Triệt và hồn sủng của họ đều có tu vi hồn lực đột phá đến 100 năm, đang chậm rãi tăng lên. Còn các hồn sủng phổ thông thì đều kẹt lại tại ngưỡng cửa 100 năm tu vi hồn lực. Mà con chi vân xà của Lâm Hy lại trực tiếp đạt đến hơn 200 năm tu vi hồn lực, tốc độ tu luyện nhanh đến không hợp thói thường. Vương Triệt đoán chừng con chi vân xà kia khẳng định cũng mang trên thân đạo hồn khí rất mạnh, và nó cũng được học tập nguyên bộ đạo hồn thuật, cho nên tu vi hồn lực của nó tăng lên cực kỳ ổn định, cũng không có bởi vì đột phá ngưỡng cửa 100 năm tu vi hồn lực mà bị chậm lại. Bình thường mà nói, sau khi tu vi hồn lực của hồn sủng đột phá 100 năm thì mỗi lần muốn tăng thêm 1 năm đều sẽ cần càng nhiều hồn lực hơn. Nên cho nên coi như tốc độ hấp thu hồn lực của hồn sủng không thay đổi, nhưng khi tu vi hồn lực càng cao thì tu vi hồn lực của chúng sẽ càng tăng chậm lại. Nếu như có tiền thì người ta trực tiếp cho hồn sủng học một cái đạo hồn thuật đơn giản, còn có tiền nữa thì liền phối hợp thêm cho hồn sủng một cái đạo hồn khí. Dạng này sẽ giúp cho tu vi hồn lực của hồn sủng không bị kéo xuống. Vương Triệt lắc đầu nói, sau giai đoạn 100 năm tu vi hồn lực này, tu vi hồn lực của ba cấp độ hồn sủng gồm phổ thông, hiếm có, cực hiếm sẽ chậm rãi kéo dài chênh lệch một cách rõ ràng. Nhưng mà Vương Triệt gần nhất không có nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hy trong lớp học, chỉ cho đến khi anh đi vào câu lạc bộ thiên duyệt của gia đình Viên Tiểu Nhạc, bắt đầu ngồi chém gió với Viên Tiểu Nhạc, thì anh mới biết được hình như Lâm Hy đã đi tập huấn rồi. Viên Tiểu Nhạc nói, câu lạc bộ Diễm Dương bên kia đang có một đợt tập huấn nhằm vào các khế hồn sư có tiềm lực ở trong câu lạc bộ. Triệt ca, anh không biết chuyện này thì cũng rất bình thường thôi, vì câu lạc bộ Diễm Dương rất ít khi chú ý đến loại tiểu thành thị như là thành thị Thiên Tâm chúng ta. Đối tượng của câu lạc bộ Diễm Dương kia chí ít đều là người đã tiến vào đại học và là dạng khế hồn sư có tiềm lực nhất định. Nói đến đây, trong mắt Viên Tiểu Nhạc có mấy phần hướng tới rồi nói tiếp, với loại câu lạc bộ cỡ lớn này, nếu ai muốn gia nhập vào có thể nói là vô cùng khó khăn, khó khăn trùng điệp. Lâm Hy có bối cảnh thâm hậu nên cô ấy mới có thể trở thành một thành viên trong đó, và tất nhiên cô ấy cũng sẽ nhận được rất nhiều phúc lợi. Nói đến Triệt ca, anh là người có thể đánh bại Lâm Hy, vậy mà câu lạc bộ Diễm Dương kia lại không có làm ra động tác gì nhỉ? Nếu tôi là người phụ trách của câu lạc bộ Diễm Dương, vậy tôi khẳng định sẽ kéo anh lên trước tiên. Chương 97, vấn đề mấu chốt. Viên Tiểu Nhạc cười hắc hắc nói, khi người ta đến tập huấn, tôi nghe cha tôi nói qua, tại nội bộ câu lạc bộ sẽ có các khế hồn sư chuyên nghiệp và cường đại, không chỉ đích thân mang theo bọn họ tiến về từng cái thành thị để tiến hành huấn luyện đối chiến hồn sủng, tích lũy kinh nghiệm, mà bọn họ còn được đi ra vùng giã ngoại để thám hiểm. Đồng thời, bọn họ sẽ để cho hồn sủng tiến hành đối chiến, huấn luyện, ăn uống, nghỉ chân tại vùng giã ngoại, và khế hồn sư sẽ lựa chọn ra hồn sủng thích hợp để trợ giúp bọn họ luyện võ hồn. Đây được xem như là cách tu luyện dây chuyền. Câu lạc bộ của họ so với câu lạc bộ trò đùa trẻ con của gia đình tôi thì hoàn toàn không cùng một cấp độ. Nhưng mà chờ đến khi chúng ta gia nhập vào đại học, chúng ta vẫn có cơ hội gia nhập vào các câu lạc bộ như thế. Viên Tiểu Nhạc mang vẻ mặt vui mừng, còn Vương Triệt chỉ cười cười. Loại câu lạc bộ này ư? Đại học ư? Nếu so sánh với các tông môn trong tu tiên giới thì phúc lợi của bọn họ cũng rất bình thường. Nếu không có phúc lợi, vậy các thiên tài khế hồn sư sẽ tham gia làm gì? Tất nhiên là vì thu hoạch tốt hơn về tài nguyên, hoàn cảnh, nhân mạch, vân vân. Viên Tiểu Nhạc nhìn vào Vương Triệt nói, Lâm Hy chỉ là học sinh cấp 3, nhưng cô ấy đã có thể tham gia loại tập huấn này, quả thật bối cảnh của cô ấy quá mạnh. Triệt ca, thật ra tôi cảm thấy nếu tôi có thể dính vào một loại bạch phú Mỹ này, vậy tôi sẽ tuyệt đối tiết kiệm được 50 năm phấn đấu. Vương Triệt nói, vậy thì cũng quá ít đi, tôi cảm thấy nếu dựa vào chính khả năng của tôi, vậy tôi có thể tiết kiệm được mấy trăm năm phấn đấu luôn đấy. Dựa vào chính mình lại gọi là tiết kiệm sự phấn đấu à? Viên Tiểu Nhạc đành phải cam bái hạ phong, nói, tại phương diện ngưu bức, tại thành Thiên Tâm này anh xưng là đệ nhị thì không ai dám xưng là đệ nhất, idol thì vẫn là idol. Vương Triệt ở lại câu lạc bộ của Giai Bình với Viên Tiểu Nhạc một lúc rồi mới về nhà. Vương Triệt trầm ngâm nói, còn không đến một tuần ta sẽ phải đi ra khu vực hồn thổ vùng giã ngoại kia để thám hiểm, nhưng hồn kỹ liệt diễm trùng kích này vẫn chưa có tiến triển gì. Mỗi một ngày Lục Ma Trùng đều ăn lá cây thông sữa dương tình, vậy mà sẽ nó không học được sao? Sau khi về đến nhà, Vương Triệt suy ngẫm việc này, anh thật sự không có cách nào. Vì anh không phải thần sáng tạo nên anh không thể nào thay đổi được năng lượng sinh mệnh của Lục Ma Trùng. Vì khi dính đến sang năng lượng sinh mệnh là đang dính đến quy tắc của thế giới này. Nếu không có năng lượng sinh mệnh hệ hỏa, vậy coi như Lục Ma Trùng có phục dụng gen của con nhộng kia thì nó vẫn như cũ, không thể thi triển ra liệt diễm trùng kích. Dù là trong linh hồn của nó đã có ấn tượng, Cha của Vương Triệt ngồi trên ghế, khi thấy Vương Triệt về nhà, ông ấy liền cười nói: "Hơi, con trai, mấy ngày nữa con phải xa nhà, cha mẹ chuẩn bị cho con hết đồ vật rồi, đến lúc đó con cũng đừng có lo. Coi như là ra ngoài du lịch chơi đùa đi." Đúng lúc này, mẹ của Vương Triệt bỗng bưng đồ ăn đi tới nói: "Mẹ nghe đồng nghiệp nói rằng khi đi thám nguyện vùng dã ngoại là để lịch luyện, cho nên không con không thể lỡ là. Ở đâu mà rảnh đến du lịch chơi đùa chứ? Ông chớ nói lung tung." Nói xong, bà liền đặt đồ ăn ở lên bàn. Con trai phải đi xa nhà, làm cha mẹ tự nhiên vẫn sẽ lo lắng. Dù Vương Triệt đã lớn như vậy, nhưng xác thực anh chưa từng rời khỏi Thiên Tâm Thành. Cha Vương Triệt nói: "Nếu như thế thì cho tôi cũng không thèm đi." "Hà, tôi nói mẹ nó à, tại sao bà lại nấu thịt kho tàu như nữa vậy? Mấy ngày này đều ăn thịt cá, thân thể này của tôi làm sao có thể tiêu hóa hấp thu hết được chứ?" Mẹ Vương Triệt nói: "Vậy cái đũa của ông chớ lộn xộn, đây là món ăn tôi làm cho con trai đó. Đến vùng dã ngoại thì điều kiện cơm nước khẳng định không bằng ở nhà, đến lúc đó con trai ăn cũng không thấy ngon. Nên hiện tại tôi đương nhiên phải muốn làm thêm mấy món ăn ngon cho con trai rồi." Mẹ Vương Triệt dùng đũa của bà để đẩy đũa của cha Vương Triệt ra. Nghe nói như thế, Vương Triệt bỗng nhiên sững sờ. Vương Triệt nhìn cha mình một chút rồi hỏi: "Tiêu hóa hấp thu không tốt sao?" Sau đó anh nhanh chóng cơm nước xong xuôi, rồi vội vã mang theo Lục Mang Trùng chạy đến sân huấn luyện một lần nữa. Chẳng lẽ là do hiệu suất hấp thu không được tốt? Vương Triệt nhắm mắt lại suy tư. Anh luôn một mực để ý đến pháp tắc của thế giới này, nhưng lại không hề để ý đến nhân tố nhỏ bé và đơn giản như thế. Lục Mao Trùng chỉ là loại hồn sủng có tiềm chất hồn sủng không vượt quá 100 điểm. Mặc dù nó đã trải qua huấn luyện hậu thiên, trên các phương diện về tố chất thân thể của nó đều đạt được sự tiến bộ cực lớn, nhưng xác thực nó không mạnh. Một chút năng lượng sinh mệnh hệ hỏa ẩn chứa trong lá cây thông sữa dương tinh kia, đối với Lục Mao Trùng mà nói, hiệu suất hấp thu thấp, thậm chí không có cách nào hấp thu là chuyện rất bình thường. Chương 98: Vệ Kim Trùng. Khả năng những người bình thường đều có thể tùy tiện nghĩ đến nguyên nhân về sự hấp thụ này, nhưng Vương Triệt lại không hề chú ý đến. Vương Triệt lắc đầu, thở dài nói: "Hải, ta quên hiện tại mình có cấp độ quá thấp, nên cũng chưa cần thiết cân nhắc đến loại cấp độ quá sâu như quy tắc của thế giới." Tuy nhiên, dù là người bình thường có thể nghĩ đến, nhưng họ lại không thể nào thay đổi. Còn Vương Triệt thì lại không giống họ. Đối với anh mà nói, vấn đề này thật sự quá đơn giản. Loại lá là cây thông sữa dương tinh này có ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ hỏa rất đặc thù. Sau khi Lục Mang Trùng sử dụng, trên cơ bản thân thể của nó sẽ sinh ra độ kháng tính nhất định đối với hỏa diễm, và thân thể của nó cũng sẽ đối kháng với hồn kỹ hệ thuộc tính hỏa diễm. Không phải Lục Mang Trùng không xứng với giá trị của hồn kỹ hệ thuộc tính này, mà do hệ hỏa chính là khắc tinh của hệ côn trùng. Đối với hồn sủng hệ côn trùng, nếu như muốn hấp thụ năng lượng sinh mệnh hệ hỏa thì chuyện này gần như không có khả năng. Loại lá cây chân quý này chỉ sợ chuyên dùng cho loại hồn sủng song hệ tương đối hiếm thấy, gồm cả hệ hỏa và hệ côn trùng. Lục Ma Trùng hơn nửa tháng qua đã ăn nhiều lá cây này như vậy, ngoại trừ hồn lực tăng lên không ít ra thì một điểm tiến hóa cũng không có. Hiển nhiên là nó không thể hấp thu năng lượng sinh mệnh hệ hỏa. Vương Triệt xem xét Lục Ma Trùng một chút, hiện tại anh đã tìm ra vấn đề căn bản. Tuy đồ ăn rất tốt, nhưng đứa bé này lại không hấp thu được. Ta cần nghĩ ra biện pháp để đứa bé này có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh hệ hỏa ở trong lá cây thông sữa dương tinh này mới được. Vương Triệt trầm ngâm một lát, trong đầu của anh xuất hiện rất nhiều loại công pháp. Vương Triệt suy tư nói: ở phương diện hấp thu năng lượng trong đồ ăn này, thượng cổ hung thú như Thảo Thiết là loài vật có quyền lên tiếng dân lớn nhất. Loài vật này không có gì mà nó không ăn, mà đều có thể biến đồ ăn thành năng lượng cho bản thân để sử dụng. Mà thực lực của Thảo Thiết lại mạnh ngoại hạng, ta còn nhớ ta đã từng chém qua vài con. Nhưng nguyên nhân giúp Thảo Thiết có thể hấp thu tốt như vậy đa phần là do cấu tạo thân thể của nó, còn các yếu tố phổ thông thì không thích hợp với cách ăn như Thảo Thiết. Đứa bé này đã tu luyện xong thú nguyên công, cũng coi như là qua giai đoạn cơ sở, vừa vặn có thể đổi một loại công pháp khác cho nó. Thú nguyên công chỉ là dùng đặt nền móng cho yêu thú, mà đối với tu vi hồn lực hiện tại của Lục Ma Trùng cũng xem như nền móng của nó đã tương đối kiên cố, cho nên thú nguyên công cũng dần dần không đủ dùng. Vương Triệt tự nghĩ tới điều gì đó mà hô lên: đúng rồi, phệ kim trùng, đây là thượng cổ dị trùng, có thể thôn phệ vạn vật và được năng lực gần giống như Thảo Thiết. Tại bên trong tu tiên giới, nó có thể nói là loại côn trùng này là loài vật cực kỳ biến thái. Hai mắt Vương Triệt liền sáng rực lên. Ta còn nhớ lúc trước ta từng nuôi một đám đồ vật nhỏ này, mà còn nghiên cứu chúng một phen. Loài vật nhỏ này thực lực kém xa so với hung thú trời sinh như Thảo Thiết, nên từ khi lúc chúng mới sinh ra, chúng cần trải qua một thời gian rất lâu để trưởng thành. Tại thời kỳ sơ sinh, chúng có thể thôn phệ linh khí ở trong thiên địa và ăn các loại sắt thép để biến đổi thành năng lượng cho bản thân sử dụng. Về sau khi chúng đã mạnh lên, chúng sẽ đi thôn phệ các loại pháp bảo, tiên dược và không có gì mà chúng không thể nuốt. Ban đầu khi ta nghiên cứu về phệ kim trùng, ta còn chuyên môn nghiên cứu ra một loại công pháp tên là phệ kim quyết. Công pháp này có thể gia tăng tốc độ trưởng thành của phệ kim trùng. Ta cần phải cải tiến phệ kim quyết này một chút để cho đứa bé này có thể hấp thu lá cây thông sữa dương tinh. Vậy là chuyện này hoàn toàn không nên đáng kể với ta. Vương Triệt đã suy nghĩ ra kế hoạch rất rõ ràng. Phệ kim quyết cũng không quá phức tạp. Ban đầu nó chỉ nhằm vào phệ kim trùng còn nhỏ để gia tăng tốc độ, hiệu suất thôn phệ của chúng. Vương Triệt thông qua việc nghiên cứu cấu tạo thân thể của phệ kim trùng để sáng tạo ra loại công pháp này, đã có thể thực hiện kế hoạch. Trong đầu Vương Triệt lập tức hiện lên cấu tạo thân thể của lục mao trùng. Sau đó anh bắt đầu tô tô vẽ vẽ ngay tại sân đấu. Rất nhanh sau đó, Vương Triệt căn cứ vào cấu tạo thân thể của lục mao trùng để cải tiến ra phệ kim quyết phù hợp với nó. Tại màng cải tiến công pháp này, đối với Vương Triệt mà nói là chuyện dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy. Rồi anh lại căn cứ vào đạo hồn thuật của thế giới này để thêm một chút thay đổi về các điểm mấu chốt bên trong pháp quyết. Chương 99. Hoàn tất chuẩn bị, lên đường thám hiểm. Lục mao trùng đột phá trăm năm tu vi hồn lực, lên linh trí của nó đã cao lên rất nhiều. Vương Triệt đưa phệ kim quyết cho nó học như một môn đạo hồn thuật và anh cũng không cần vẽ tranh với kẻ cố sự giống như một vị giáo sư nữa. Chỉ trong một buổi tối, đứa bé này liền học được môn phệ kim quyết đã được cải tiến kia. Khi lục mao trùng lần đầu tiên tu luyện phệ kim quyết, nó cũng không vượt quá dự kiến của Vương Triệt. Quả nhiên thân thể của lục mao trùng đã có sự biến hóa rất rõ ràng. Đầu tiên là nhiệt độ thân thể của nó từ mát mẻ chuyển sang cực nóng. Sau đó bên ngoài thân thể của nó bắt đầu xuất hiện hơi nóng nhàn nhạt, giống như nó đang đứng trong phòng tắm hơi vậy. Đây là năng lượng sinh mệnh hay hỏa ở bên trong lá cây thông sữa dương tinh. Lục mao trùng đã ăn nhiều lá cây thông kia như vậy nhưng không cách nào hấp thu, nên chúng luôn tồn tại trong thân thể của nó. Nếu như không cách nào hấp thu trong thời gian dài, vậy đại khái chúng sẽ chậm rãi biến mất sau khi bị đào thải ra bên ngoài cơ thể. Ánh mắt Vương Triệt lóe lên vì công pháp này quả nhiên không tệ. Hiện tại lục mao trùng đang tu luyện phệ kim quyết nên nó có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh hệ hỏa từ thể nội để biến chúng thành năng lượng cho bản thân sử dụng. Sau đó là muốn tu luyện hồn kỹ liệt diễm trùng kích kia thì cũng chỉ là vấn đề không lớn. Trừ chuyện đó ra thì phệ kim quyết còn có thể gia tăng khả năng hấp thu hồn lực, do vậy tốc độ tu luyện của nó sẽ được tăng lên một cái bậc. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Mấy ngày sau đó, thân thể lục mao trùng đã bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng sinh mệnh hệ hỏa và cũng đã phát sinh ra biến hóa tương đối rõ ràng. Mà biến hóa rõ ràng nhất chính là độ kháng tính của nó đối với hỏa diễm đang từ từ tăng lên. Hỏa diễm tuyệt đối là khắc tinh đối với đại đa số hồn sủng hệ côn trùng, nhất là hồn kỹ hệ thuộc tính hỏa diễm. Đối với hồn sủng hệ côn trùng mà nói, chỉ cần trúng chiêu thì đều là đòn chí mạng. Nếu lục mao trùng có thể tăng lên độ kháng tính đối với hỏa diễm, vậy nếu sau này nó đối mặt với hồn sủng hệ hỏa thì chí ít nó cũng sẽ không quá bị động. Tại Khải Minh Cúp, Vương Triệt coi như là rất may mắn vì anh không phải gặp phải hồn sủng hệ hỏa, nhưng về sau nhất định anh sẽ gặp phải. Cứ như vậy, cuối cùng tại một ngày trước khi thám hiểm vùng dã ngoại, lục mao trùng khó khăn lắm mới học xong hồn kỹ liệt diễm trùng kích. Vì tu vi hồn lực của nó cũng đã đột phá quả mốc 200 năm, đạt đến 225 năm. Sau 2 tháng thích ứng với cơ giới vũ trang và có công pháp mới, thân thể lục mao trùng đã sinh ra độ kháng tính nhất định đối với hỏa diễm và nó cũng học xong hồn kỹ thuộc tính hiếm có, rất cường đại kia. Tu vi hồn lực và cường độ thân thể của nó đều được tăng mạnh. Hiện tại Vương Triệt chỉ cần chờ đến ngày mai để đi tới vùng dã ngoại nguy hiểm kia, một nơi thần bí nhưng lại khiến cho người ta luôn muốn hướng tới để tiến hành thám hiểm. Sáng sớm hôm sau, tại căn cứ của công ty khoa học kỹ thuật Dino, nhân viên công tác đã sắp xếp xong xuôi. Đầu tiên, Vương Triệt cưỡi tàu điện từ trường đi tới căn cứ hồn sủng tại thành Thiên Tâm. Sau đó anh lại ngồi trên chiếc xe việt dã để từ căn cứ hồn sủng tại thành Thiên Tâm tiến đến rừng rậm nhân tạo rồi mới đi ra biên giới của thành Thiên Tâm. Chiếc xe việt dã có màu xanh quân đội, mở ra mui xe chạy thẳng tới rừng rậm nhân tạo, xanh tươi tốt. Vương Triệt ngồi ghế phụ tài xế, hít thở lấy bầu không khí trong lành của khu rừng rậm, thứ giúp người ta cảm thấy tâm hồn thanh thản. Trên trời có rất nhiều loại hồn sủng hệ thiên không được các nhân viên nuôi dưỡng. Bên cạnh chiếc xe việt dã còn có mấy con ô ô hương toàn thân xanh biếc đang chạy theo chiếc xe. Đôi khi anh còn có thể nhìn thấy nhân viên nghiên cứu của căn cứ hồn sủng, họ ở trong rừng rậm, một bên nghiên cứu, một bên ghi chép số liệu bản thảo. Anh chàng nhân viên công tác vừa lái xe vừa cười nói. Nơi này không tệ đúng không? Nhưng nơi này không phải là vùng ra ngoài, mà đây là rừng rậm nhân tạo. Nơi đây nuôi dưỡng rất nhiều loại hồn sùng, và chúng cũng rất hiền dịu dàng, ngoan ngoãn. Vương Triệt chưa kịp trả lời thì lúc mà trùng phía sau anh đã có chút hưng phấn, kêu lên vài tiếng. Rừng rậm chính là ngôi nhà thiên nhiên đối với mỗi một con côn trùng. Nên nơi này có lực hấp dẫn không nhỏ đối với lục ma trùng. Nhân viên công tác liếc nhìn lục ma trùng và nói với Vương Triệt. Hình như con lục ma trùng của anh đang rất kích động. Nếu như trước đây anh chàng nhân viên công tác này không tận mắt nhìn thấy, thì anh tài sẽ không bao giờ tin rằng con lục ma trùng này sẽ lấy được chức quán quân tại Khải Minh Cúp. Chương 100, thông tin hữu ích. Vương Triệt nói, lục ma trùng chỉ mới sinh ra được mấy tháng nên vẫn chưa thấy qua cảnh đời gì mấy mà. Nhân viên công tác cảm thán một tiếng. Hài, người trẻ tuổi bây giờ đúng là càng ngày càng lợi hại. Lục ma trùng mới sinh ra có mấy tháng, anh đã có thể bồi dưỡng tốt đến như vậy. Vương Triệt khiêm tốn nói. Quá khen quá khen. Nhân viên công tác căn cứ vào kinh nghiệm của mình để phán đoán. Con lục ma trùng này của anh hẳn đã mặc vào đạo hồn khí đúng không? Nhưng tôi nhìn thấy hình thể của nó không có biến hóa gì quá lớn. Tu luyện nhanh nhất cũng chỉ là hơn 150 năm tu vi hồn lực. Trăm năm tu vi hồn lực chính là một cái khảm không nhỏ đối với lục ma trùng mà. Anh ta dựa vào cảm giác của mình để cố gắng hướng về phương diện cao nhất mà phán đoán. Dù sao trước đây khi con lục ma trùng này dự thi, nó cũng chỉ có 70 năm tu vi hồn lực mà thôi. Nếu nó muốn đột phá trăm năm tu vi hồn lực, vậy đại khái nó sẽ kẹt hơn nửa tháng, và cũng có thể nó sẽ kẹt lâu hơn. Vương Triệt nói. Cũng tầm đó. Anh chàng nhân viên công tác lập tức giơ ngón cái lên, nói, nếu vậy thì anh thật là lợi hại. Đúng rồi, nhân cơ hội này tôi sẽ nói cho anh biết thông tin về lần thám hiểm vùng dã ngoại lần này. Chờ đến khi ra khỏi biên giới, đến lúc đó anh sẽ gặp rất nhiều hồn thú hoang dại. Hồn thú hoang dại là hồn thú không có hề dễ chịu và ngoan ngoãn, mà chúng lại ưa thích công kích. Ví dụ như trên trời có tiểu hỏa tước, tiễn vĩ yến, trên mặt đất thì có phong mao hùm, dạ đạo thử, trong rừng rậm có hí mệnh ong, độc nhãn điệp, vân vân. Tất cả chúng đều là khá phiền toái. Chắc hẳn anh đã đọc qua những chuyện này ở bậc cao trung rồi nhỉ? Vương Triệt khẽ gật đầu. Đại bộ phận hồn thú đều có tính thiện ý đối với nhân loại, nhưng có một số hồn thú bởi vì nguyên nhân thiên tính nên rất dễ nổi giận. Nếu như không chú ý, rất dễ bị chúng công kích. Nhưng nếu nói là nói như vậy, chỉ cần không đi chọc giận chúng nó thì những hồn thú này cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại. Nhân viên công tác mỉm cười nói, mục tiêu thám hiểm trong chiến dã ngoại lần này của anh chính là rừng rậm Phù Không nằm bên ngoài biên giới. Đây là một khu vực hồn thổ, mà hồn thổ chính là nơi ẩn chứa sự chấn động mạnh mẽ từ hồn lực. Về nguyên nhân thì chắc anh cũng không biết, vì nơi này có quan hệ với những hồn quỷ và hắc ám dị thú trong dị giới, là những sinh vật đã từng xâm lấn thế giới của chúng ta năm xưa. Đơn giản mà nói, hồn thổ chính là vết tích của cuộc chiến tranh năm xưa. Tại nơi đây đã chết đi vô số cường giả ở trong nhân loại và cả những hồn quỷ và hắc ám dị thú trong dị giới. Sau thời gian vật đổi sao rời, vô số thi thể đã dần dần biến thành chất dinh dưỡng, khiến cho vùng đất chiến tranh năm xưa trở thành một vùng bảo địa phì nhiêu. Nơi đó có vô số tài nguyên hiếm hoi được thai nghén và dần dần đản sinh ra. Nghe nói như vậy, Vương Triệt lập tức hiểu rõ. Nhân viên công tác nói tới chỗ này, anh ta bỗng nhiên ngưng trọng rồi nói tiếp. Nhưng cũng bởi vì trận đại chiến năm đó nên vùng không gian chỗ đó bị phá toái. Mặc dù bây giờ đại bộ phận đều đã được tu bổ lại, nhưng không gian nơi đó vẫn không mấy ổn định. Không gian không ổn định, tăng thêm khí tức của những con hắc ám dị thú và hồn quỷ kia đã khiến cho đám hồn thú sinh sống ở trong đó trở nên cực kỳ bạo động, mất đi lý trí. Chúng có nó đều công thiên tính công kích rất là mạnh mẽ. Trên cơ bản, chỉ cần chúng nhìn thấy con người thì chúng liền sẽ công kích. Cho nên nơi đó vô cùng nguy hiểm. Giáo viên chủ nhiệm của anh chắc cũng đã nói qua một chút với anh rồi nhỉ? Nhưng trong chuyến đi này, các học sinh sẽ được khế hồn sư chuyên nghiệp rất cường đại đi theo bảo hộ. Chỉ cần các học sinh không thâm nhập sâu ở trong đó thì vẫn có thể đảm bảo an toàn. Và các học sinh có thể đạt được cái gì tại rừng Phù Không thì cần nhìn nhận vận khí và thực lực của riêng mỗi người. Vương Triệt gật đầu, thật ra thì trong lòng anh đã có sự chuẩn bị. Lấy tình huống trước mắt của lục ma trùng, tốt nhất là nó có thể học thêm được một loại hồn kỹ nữa. Hoặc là tại mấy phương diện lớn như thể chất, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự của nó đều được tăng cường thêm thật nhiều. Sức mạnh chính là phương diện dễ tăng cường nhất của đứa bé này. Với loại hồn kỹ vùng đuôi kích kia thì nó có thể tối đa hóa việc tăng cường sức mạnh. Về còn hồn trang sắc ba khí, sau khi trải qua sự cải tiến, nếu như lục ma trùng có thể tu luyện thành hồn đấu vũ trang như Vương Triệt đã tưởng tượng, vậy một khi lục ma trùng thi triển ra, nó không chỉ được tăng cường về thể chất, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, mà còn đồng thời tăng cường cả mảng phản ứng cảm giác tất cả đều có sự tăng cường không nhỏ. Chương 101: Bản năng vô cực. Sau này nếu như hồn đấu vũ trang được Vương Triệt tiếp tục cải tiến thì nó còn có thể trở thành một loại cảnh giới chiến đấu rất cường đại, chính là cảnh giới tương tự như kỹ năng Ultra Instinct hay được gọi là bản năng vô cực mà anh đã từng thấy tại một nền văn minh. Đương nhiên, muốn đạt đến loại trình độ kia thì đứa bé này còn phải trải qua rất nhiều đợt huấn luyện gian khổ thì mới có thể đạt được. Chiều thức này sẽ xem như một tấm át chủ bài của Lục Ma Trùng. Trước mắt trong vòng 1.000 năm tu vi hồn lực thì chiêu thức này đã đầy đủ để cho Lục Man Trùng càn quét mọi đối thủ. Đồng thời về hồn kỹ hay thuộc tính thì nó cũng đã có một chiêu liệt diễm trùng kích. Cho nên kế hoạch hiện tại của Vương Triệt dành cho Lục Man Trùng chính là dưới tình huống nó chưa thi triển được ra hồn đấu vũ trang thì tốt nhất nó nên tăng cường về những phương diện cơ bản. Tốc độ và phòng ngự là hai phương diện cần nhất. Đây là các phương diện giúp nó trở nên cường đại hơn. Nếu như loại thiên tài địa bảo nào có thể tăng lên các phương diện này, vậy sẽ không còn gì tốt hơn. Dù sao tiềm chất chủng tộc của Lục Man Trùng vẫn còn tại đó, cho nên nó chỉ có thể dựa vào công pháp để tu luyện, thì việc tăng lên tu vi hồn lực của nó sẽ rất có hạn. Mà nếu Lục Man Trùng không ăn thêm một chút thiên tài địa bảo, vậy nó thật sự không thể nào tiếp tục đột phá hạn mức tu vi hồn lực cao nhất. Phải biết, một số loại hồn kỹ rất lợi hại, ngoại trừ yêu cầu đối với tu vi hồn lực ra, thì chúng còn có yêu cầu hà khắc đối với một số loại thuộc tính nào đó của hồn sùng. Nếu không đủ điều kiện thì không thể nào học được. Nhân viên công tác thuận miệng nói: À đúng rồi, chuyến đi này của anh có 3 người bạn đồng hành, là 3 vị quán quân của Khải Minh Cúp ở trong tòa thành thị của Châu Tây Nhạc chúng ta. Trong lòng Vương Triệt sớm đã có dự đoán, nên anh cũng không cảm thấy giật mình. Dù sao Châu Tây Nhạc cũng có rất nhiều tòa thành thị, và Khải Minh Cúp đều được tổ chức tại mỗi cái thành thị. Những tình huống bình thường, anh chàng nhân viên công tác sẽ giải thích vô cùng kỹ càng cho Vương Triệt. Sau đó nhân viên công tác lại tán gẫu một hồi cùng với Vương Triệt. Cho đến bữa trưa, cả hai đi tới một ngôi làng trú ở đóng bên cạnh biên giới của thành Thiên Tâm. Nhưng nơi đây khiến cho Vương Triệt cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì khu vực biên giới mà lại không có không ít người, và lại đều là khế hồn sư. Nhân viên công tác giới thiệu sơ lược: Đây đều là những khế hồn sư của mấy tòa thành thị gần đây. Họ đang tổ chức đi thám hiểm vùng dã ngoại. Có khế hồn sư là sinh viên đại học, cũng có khế hồn sư là các câu lạc bộ lớn, hoặc khế hồn sư của các công ty lớn, vân vân, mà còn rất nhiều tổ đội khế hồn sư Việt dã. Nơi này giống như một ngôi làng cỡ nhỏ, tại vùng biên giới lại có một điều để cho Vương Triệt cảm thấy khá kinh ngạc, đó chính là bức tường cực lớn, cao vút đến hơn 100 mét. Bởi vì nơi này cách khá xa thành Thiên Tâm, nên Vương Triệt chưa từng ngập qua loại tường lớn này. Nhưng có thể thấy được những bức tường lớn này đều bị rách tung tóe. Nhân viên công tác cảm khái nói: Đây là những bức tường thành được xây dựng vào cuộc chiến tranh năm xưa. Bây giờ đám hồn quỷ và hắc ám dị thú đều đã bị đánh lui. Thậm chí là trước mắt chúng ta dùng chỉ để chống cự một chút hồn thú vùng dã ngoại đang tụ tập thành bầy đàn mà thôi, nhằm phòng ngừa bọn chúng tiến vào thành Thiên Tâm rồi phá hủy đi môi trường sinh thái. Những dấu vết lưu lại ở phía trên bức tường đều là những hình ảnh lưu lại của cuộc chiến năm đó. À, đi thôi, gần đây còn có một khu vực căn cứ quân sự. Đi tới nơi đó thì chúng ta có thể thống nhất sẽ thám hiểm như thế nào. Vương Triệt cảm thấy vùng biên giới này giống như là một khu quần thể cỡ nhỏ, nhưng nó lại độc lập với xã hội bên trong thành Thiên Tâm xa xôi, tựa như một tiểu thế giới khác. Vương Triệt quay đầu nhìn lại một chút, phía cuối tầm mắt anh đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của thành Thiên Tâm. Xung quanh vùng biên giới này, Vương Triệt có thể nhìn thấy rất nhiều khế hồn sư mang theo đủ loại hồn đạo hồn khí, cầm theo đủ loại vũ khí to lớn. Hầu như quanh người bọn họ đều không hề dẫn theo hồn sùng, bởi vì hồn sùng của họ đều nằm trong hồn hoàn. Chỉ khi lúc chiến đấu thì chúng mới được phóng xuất ra. Trong người đến người đi, đại bộ phận đều đã hạ giọng nói nhỏ. Có một số người như đang chờ đợi đồng bạn tới hội tụ, nên ngồi yên lặng sau lau sạch lấy vũ khí của mình. Có người thì đang thả hồn sùng, một bên cho ăn, một bên vuốt ve chúng. Từ trên người của bọn họ, Vương Triệt cảm thấy được một luồng khí tức đặc thù, chính là sự lăng lệ, lạnh nhạt và yên tĩnh. Anh khẽ lắc đầu rồi đi theo anh chàng nhân viên công tác. Sau khi đi được mười mấy phút, lại đi tới một khu căn cứ quân sự trấn thủ tại biên giới. Chương 102: Tiến vào khu căn cứ quân sự. Tại khu căn cứ quân sự có những nhân viên phòng hộ, chân thân của bọn họ đều mang súng ống và đầy đủ trang bị. Bọn họ cũng là khế hồn sư. Thậm chí khi Vương Triệt còn chưa tới gần thì trên bầu trời liền có những hồn sủng hệ máy móc rất đặc thù, giống như là cảnh giới ưng, còn quay quan sát. Trên thân những con cảnh giới ưng này được cài đặt đủ loại đạo hồn khí cỡ nhỏ, có thể thăm dò bất cứ nhất cử nhất động khắp bốn phương tám hướng. Đồng thời, chúng cũng có năng lực công kích và khả năng bay lượn trên không rất cường đại. Chúng còn kinh khủng hơn so với những máy bay không người lái. Khi chưa tiến vào cổng trụ sở, Vương Triệt đứng từ đằng xa đã nhìn thấy tại cửa ra vào có một con hồn sủng to lớn, trông giống như một con thạch sư thời cổ đại. Đó chính là Trấn Mộ Khuyển. Và trên thân của nó cũng có đầy đủ võ trang. Chỉ là hồn sủng, nhưng trên thân chúng đều mang đủ loại đao hồn khí Vương Triệt chưa từng thấy qua. Từ đằng xa nhìn lại, trông nó cực kỳ uy hiếp và kinh người. Khá lắm, cuối cùng các anh cũng đến nơi rồi. Chúng tôi chỉ chờ mỗi hai người nữa thôi đấy. Vương Triệt vừa mới đi vào cửa chính thì một giọng nói cởi mở liền chuyển đến từ phía xa xa. Vương Triệt theo tiếng nói nhìn lại, đó là một người đàn ông chỉ có một cái mắt, ăn mặc quân trang màu xanh đen. Ông ta đang hướng về phía nhân viên công tác mà vẫy tay. Trừ chuyện đó ra thì tại phía sau người đàn ông còn có ba vị học sinh trẻ tuổi đứng cùng với hồn sủng của bọn họ, là một nam và hai nữ. Vương Triệt liền nhận ra đây chính là bạn đồng hành trong chuyến thám hiểm này của anh. Nhân viên công tác giới thiệu: vị này chính là Vương Triệt, quán quân của Khải Minh Cúp tại thành Thiên Tâm, và lại hồn sủng của anh ấy còn là Lục Mao Trùng. Người đàn ông một mắt đưa mắt nhìn ra sau lưng Vương Triệt. Ông ta thấy Lục Mao Trùng cứ nhìn đông nhìn tây, giống như là một người nhà quê mới lên thành phố. Đứa bé Lục Mao Trùng này, kể từ lúc rời đi khỏi thành Thiên Tâm, nó rất là phấn khởi, cứ nhìn đông rồi lại nhìn tây mà chưa bao giờ dừng lại. Nhân viên công tác giới thiệu: vị này là Lý Hồng Kinh, gọi là Lý Phó Quan. Trong chuyến thám hiểm vùng dã ngoại lần này, ông ấy sẽ sắp xếp mọi thứ. Vương Triệt cười nói: xin chào Lý Phó Quan. Trong ba vị học sinh phía sau Lý Phó Quan, vị nam sinh đưa ánh mắt nhìn Lục Mao Trùng, trên gương mặt anh ta lộ ra vẻ ngạc nhiên. Còn ánh mắt của hai vị nữ sinh thì lại nhìn vào Vương Triệt, tựa như họ không quá cảm thấy hứng thú đối với Lục Mao Trùng. Chuyện là thế đấy. Lý Phó Quan vung tay lên rồi hô to: đi thôi, mọi người đã đến đủ cả rồi. Trước tiên ghi danh một chút, tiếp đó liền xuất phát. Đừng để chậm trễ thời gian. Nói xong, ông ta liền mang theo Vương Triệt đi đến khu vực nội bộ để tiến hành đăng ký, đồng thời đưa cho anh một chiếc máy tuyển truyền tin cỡ nhỏ. Cái máy này để truyền tin tức, các bạn mang theo bên người. Sau khi tiến vào khu rừng phù không thì các bạn không nên rời đi phạm vi ở trên la bàn này. Đây là chiếc máy dùng để định vị các bạn, là cái dấu chấm màu đỏ trên máy. Nếu các bạn gặp phải nguy hiểm, chúng tôi bên này sẽ sắp xếp khế hồn sư đến trợ giúp các bạn để có thể kịp thời cứu hộ các bạn. Máy truyền tin này trông giống như một chiếc đồng hồ, khi mang lên tay trông cực kỳ gọn gàng. Sau đó Vương Triệt cùng với ba người bạn đồng hành còn lại đi theo vị Lý Phó Quan này, rồi cả năm người cùng ngồi trên một chiếc xe quân sự Việt dã đã cải tiến qua. Sau khi lên xe, tại chỗ ngồi phía sau, Vương Triệt còn nhìn thấy một ông lão. Ông ta nhắm nghiền hai mắt, hình như là một ông lão mù lòa. Ông ta gầy trơ cả xương, có mái tóc hoa râm, ăn mặc một bộ quần áo vải, nhìn qua trông giống như một vị nông dân. Lấy kinh nghiệm của Vương Triệt, khi anh vừa nhìn thấy ông lão thì anh liền biết ông ta rất không đơn giản. Ông lão mù lòa nghiêng đầu, tựa vào một bên để nghỉ ngơi. Vị nam sinh kia đột nhiên hỏi: Lý Phó Quan, vị lão gia gia này cũng đi theo chúng ta sao? Lý Phó Quan tẳng hắng một cái rồi nói: à, ông ta ấy à, các bạn không cần để ý nhiều làm gì. Vâng à. Vị nam sinh kia nghe vậy liền mang theo hồn sủng của mình đi đến một bên ghế. Lý Phó Quan đột nhiên nói: à đúng rồi, tôi còn có chuyện quên nói với các bạn. Khi các bạn tiến vào vùng rừng phù không này, lần này sẽ có hai hạng mục thi đua. Vị nam sinh kia bỗng nhiên kinh ngạc hỏi lại: tận hai hạng mục thi đua cơ á? Lý Phó Quan cười nói: đúng vậy, châu Tây Nhạc có tổng cộng 32 tòa thành thị. Mỗi một tòa thành thị đều có một vị quán quân Khải Minh Cúp, đều là những người chưa từng đi vào vùng rừng rậm phù không này để tiến hành thám hiểm. Đương nhiên, lấy độ khổng lồ của rừng phù không thì các bạn sẽ không có khả năng gặp bọn họ. Châu Tây Nhạc của chúng ta đã trấn thủ các căn cứ quân sự trong vùng thuộc phù không. Họ sẽ chuẩn bị hai lần thi đua cỡ nhỏ cho những khế hồn sư tương lai như các bạn. Hết tập 9, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thì chúng ta biết được là sau khi Vương Triệt đã nhận được những cái món quà của cái Khải Minh Cúp lần này, thì hắn đã cải tiến được cái hồn đấu vũ trang và hoàn thiện nó để hồn đấu vũ trang trở lại trạng thái bình thường và đeo lên cho Lục Mao Trùng. Thì Lục Mao Trùng thì lúc này thì không thể thích ứng được với hồn đấu vũ trang được, nó giống như là mặc lên một tầng áo giáp rất là nặng, khiến cho Lục Mao Trùng khó khăn trong việc tập luyện cũng như là đi lại. Và cái quả trứng vàng mà Vương Triệt nhận được trong quá trình quay thưởng ngẫu nhiên, thì trong đó chứa một cái bộ hồn kỹ mang thuộc tính hệ hỏa, đó chính là liệt diễm trùng kích. Và Vương Triệt đã gặp rất nhiều khó khăn khi để cho Lục Mao Trùng học được cái hồn kỹ liệt diễm trùng kích này, vì bản thân Lục Mao Trùng không thể hấp thu được cái thuộc tính sinh mệnh hệ hỏa ở trong cây lá cây thông sữa bạch sam kia, thông sữa dương tinh. Và lúc này thì sau khi mà để bé Lục Mao Trùng thích ứng với hồn trăng sắc ba khí, với cái gì nhỉ, đạo hồn khí vũ trang, thì Lục Mao Trùng đã có thể hoạt động rất là dễ dàng, cũng như thể tập luyện được khi đeo hồn khí vũ trang này trên người. Thì Vương Triệt cũng đã tiến hành cải tiến một môn công pháp, đó chính là phệ minh quyết, ở cái thế giới tu tiên này, cho Lục Mao Trùng có thể hấp thu được cái thuộc tính hỏa sinh mệnh ở trong cái lá thông sữa dương tinh, để cho Lục Mao Trùng có thể có thuộc tính hệ hỏa để có thể học được liệt diễm trùng kích. Thì tiếp theo đó thì Vương Triệt cũng đã được dẫn đến cái công ty khoa học kỹ thuật Ino, dẫn đến cái vùng biên giới của thành Thiên Tâm, để có thể đi tới cái vùng dã ngoại, khu vực rừng phù không, vùng dã ngoại, để có thể tiến hành cái phần thưởng lần này, đó chính là được đi dã ngoại ở bên ngoài. Vậy thì chúng ta đã đón chờ xem thì khi Vương Triệt đi dã ngoại ở cái vùng rừng phù không mang có rất nhiều nguy hiểm cũng như có rất nhiều kỳ ngộ này, thì Vương Triệt cùng với bé Lục Mao Trùng có thể đạt được những kỳ ngộ như thế nào, và bọn họ sẽ trải qua những cái việc gì ở trong cái vùng rừng dã ngoại phù không này, chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo, tập 10. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.